Trò chơi chinh phục, ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm. Chương 251, tôi không quen chú, góc truyện audio.com. Tần Lạc một chút cũng không muốn có vướng mắc gì với người đàn ông này, cho nên cố ý biểu hiện ra thái độ ác liệt, chỉ mong sao người đàn ông này mau rời khỏi phạm vi tầm mắt mình. Mặc dù Hoắc Kỳ Thành có chút bi thương, nhưng anh vẫn dằn lại tính tình nói. Lạc Lạc, một cô gái uống say quá không an toàn, anh đưa em trở về. Anh lo lắng Tần Lạc cứ như vậy thoát khỏi tầm mắt của mình. Nói xong thì đưa tay ra đỡ cô. Vẻ mặt Tần Lạc ghét bỏ hất tay anh ra, híp mắt hung tợn nói. Đừng động tay động chân được không? Tôi với chú lại không quen. Bị người khác thấy còn tưởng rằng tôi với chú có quan hệ gì không minh bạch. Mặt Hoắc Kỳ Thành trắng bệch, Lạc Lạc chúng ta. Anh nói còn chưa nói xong, đã bị người khác ngắt lời. Đường Triều thấy Hoắc Kỳ Thành ra ngoài lâu như vậy còn chưa trở về liền tự ra ngoài tìm anh. Kết quả nhìn thấy anh đứng ở góc rẽ nói chuyện với Tần Lạc không khỏi cười tít mắt chào hỏi với Tần Lạc. Chị dâu nhỏ, đã lâu không gặp, anh ta uống chút rượu vào, khó tránh khỏi đã quên chuyện Tần Lạc đã bị mất 6 năm trí nhớ. Theo ý anh ta, lão đại đã cầu hôn thành công, hơn nữa cô ấy vốn là mẹ của Tiểu Tinh, gọi một tiếng chị dâu nhỏ cũng là hợp lý. Đặt vào trước kia, xưng hô này quả thật hợp tình hợp lý. Nhưng, giờ phút này, Tần Lạc xù lông chỉ vào anh ta. Này, tôi kên anh sao? Ai yêu cầu anh kết quan hệ lăng tung với tôi hả? Lại còn chị dâu nhỏ. Ghê tởm, anh còn dám gọi tôi như vậy thử xem. Đường Triều sừng sốt ếch, chẳng lẽ chị dâu nhỏ cũng giống nhóc con Tống Tư Kỳ kia có hai nhân cách? Lập tức nhìn về phía Hoắc Kỳ Thành, lão đại, chị dâu nhỏ sẽ không giống nhóc con Tống Tư Kỳ kia. Anh ta chưa nói hết lời liền nuốt vào trong cổ họng, bởi vì ánh mắt lão đại thật sự có lực sát thương quá mạnh, anh nhìn thiếu chút nữa dùng mình một cái. Tần Lạc đã hoàn toàn xù lông. Này, tôi cảnh cáo anh không nên nói lung tung. Tôi không phải chị dâu nhỏ gì của anh. Anh nhận nhầm người rồi. Hoắc Kỳ Thành đứng một bên mặt đã sớm đen thành đáy nồi. Đường Triều không hiểu sờ sờ đầu mình, ngạc nhiên phản ứng kịp. Tần Lạc, cô không nhớ ra tôi sao? Trước kia tôi là cấp trên của cô. Lần này đến phiên Tần Lạc kinh ngạc, cô bĩu môi, nghĩ thầm. Tôi làm sao có thể có cấp trên lưu manh như vậy? Nhất định anh lừa tôi. Giọng lạnh nhạt trả lời. Không nhớ. Đường Triều nhìn chằm chằm cô vài giây. Được rồi. Sau đó trịnh trọng vỗ vỗ bả vai Hoắc Kỳ Thành. Lão đại, gánh nặng của cậu còn xa. Anh ta nói lời này có thâm ý khác. Hoắc Kỳ Thành xem như nghe hiểu, sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Tần Lạc coi như là hiểu được, thì ra lúc trước kia mình quen với Hoắc Kỳ Thành, bạn bè chung quanh anh ta đều biết rõ, lại còn diễn trò gọi mình là chị dâu nhỏ. Thôi, nếu ông trời cho cô thêm một lần cơ hội, cô đương nhiên phải cố gắng sửa sai, tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ trước. Tần Lạc vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi đã bị Hoắc Kỳ Thành kéo cánh tay lại. Lạc Lạc, em thật sự cái gì cũng không nhớ ra sao? Quả thật anh cũng sốt ruột mới có thể không nhịn được thốt ra. Tần Lạc lạnh như băng nhìn anh, so với trân châu còn thật hơn. Mặt khác, coi như tôi nhớ ra rồi, tôi cũng hiểu, chúng ta vẫn duy trì nguyên trạng thì tốt hơn. Về sau anh đi đường dương quan của anh, tôi đi cầu gỗ của tôi. Cho dù ngẫu nhiên gặp cũng cần phải coi như không biết. Hoắc Kỳ Thành nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô, rất kiên định nói. Lạc, góc truyện audio.com, Lạc, nếu em nhớ ra tất cả mọi chuyện thì em sẽ không nói như vậy. Tần Lạc cười lạnh một tiếng, chú sai rồi, mặc kệ tôi có nhớ ra hay không, tôi cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì với chú nữa. Hoắc tiên sinh, thiên hạ có nhiều phụ nữ, tôi tin chú cũng sẽ rất nhanh quên tôi. Hoắc Kỳ Thành lắc đầu, không, thiên hạ nhiều phụ nữ nữa, anh cũng chỉ muốn một mình em. Ách, nghe sao chân thành thâm tình thế, Tần Lạc nổi hết cả da gà lên, khó trách lúc trước mình hãm vào sâu như thế. Thì ra Hoắc tiên sinh là cao thủ tình trường, thủ đoạn dụ dỗ con gái nhiều như vậy. Chỉ tiếc cô không phải cô gái nhỏ ấm đầu dễ dàng, mặc dù nghe lời đó sẽ rất dễ bị lạc trái tim, nhưng cô vẫn có thể cầm giữ được. Được, tôi biết chú nói thật, nhưng lời nói của người đàn ông đều là nhất thời, lúc này nói nhưng ngày mai sẽ thay đổi. Chúng ta không cần những thứ giả dối này, đều là người trưởng thành, chia tay liền sảng khoái chia tay. Dừng một chút, tôi đã từng kiểm tra tiền trong tài khoản, tôi cũng không có xuất hiện mấy trăm vạn hoặc là mấy ngàn vạn, trong nhà tôi cũng không có đá quý hay nhẫn kim cương quý giá gì. Có thể thấy, trong thời gian chúng ta quen nhau chú cũng không có cho tôi tiền tiêu pha, một khi đã như vậy chú cũng không chịu thiệt, cần gì phải níu chặt tôi không rời. Về phần chú có đến mức giống như si tình không? Tần Lạc nói lời này rất lưu loát, rõ ràng lại còn mang theo ý trào phúng. Hoắc Kỳ Thành mím chặt môi, giống như không ngờ Tần Lạc có thể nói ra lời như vậy, nếu cô nhớ ra Tiểu Tinh là con trai ruột của mình, cô ấy sẽ như thế nào? Lạc Lạc, mặc kệ em tin hay không, đời này Hoắc Kỳ Thành anh chỉ có một người phụ nữ là em. Bỏ lại những lời này, Hoắc Kỳ Thành nhất quả quyết xoay người trở về phòng. Nhìn bóng lưng anh rời đi, Tần Lạc cười nhẹ một tiếng thích. Nói đùa gì chứ, đời này chỉ có một người phụ nữ là cô. Vậy còn anh ta từ trong kẽ đá nở ra sao? Điều này ngay cả đầu ngón chân cô cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng mà khi cô nhớ ra tất cả mọi chuyện, cô mới phát hiện mình quá sai rồi. Trở lại quán ba, Tần Lạc kinh ngạc phát hiện Bùi Tử Ninh không còn ở đấy, cô sợ tới mức tim đập thình thịch nhanh hơn, tìm kiếm bóng dáng Bùi Tử Ninh khắp nơi. Tìm một vòng không thấy bạn tốt, cô có chút sốt ruột, đành phải hỏi Hướng Bồi Bàn, xin hỏi anh có nhìn thấy cô gái vừa rồi ngồi ở chỗ này không? Người phục vụ nghĩ nghĩ, hình như đi với một người đàn ông rồi. Giọng Tần Lạc không tự chủ được đề cao mấy cái đi bi. Cái gì, đi với một người đàn ông? Đi bao lâu rồi, chạy đi đâu rồi hả? Người phục vụ chỉ bên ngoài, vừa rời đi được vài phút, Tần Lạc vội vàng xông ra ngoài cửa, người đàn ông hư hỏng trời đánh này. Thừa dịp Tử Ninh uống rượu muốn chiếm tiện nghi của cô ấy sao? Không có cửa đâu, cô ra đến cửa cảm nhận không khí mới mẻ xông vào mũi, nhưng cô ngay cả thời gian hít sâu cũng không có thì tìm kiếm tung tích bạn tốt khắp nơi. Cuối cùng là, ra đến kịp lúc, đồ con rùa, ông biết cô ấy sao? Liền sốt ruột lừa gạt cô ấy lên xe mang về nhà. Buông tay cho tôi, Tần Lạc thấy cửa xe taxi sắp đóng, lập tức lấy tốc độ 100m tiến lên bám chặt vào cửa xe, người đàn ông bên trong muốn vô lễ với Bùi Tử Ninh chửi ầm lên. Bùi Tử Ninh nâng lên đôi mắt sương mù lờ đờ say. À, Lạc Lạc cậu đến rồi, nói xong liền muốn xuống xe, người đàn ông đương nhiên không chịu, đây chính là miếng thịt béo tới tay, sao có thể. Cocchuyenaudio.com, dễ dàng để cho cô chạy trốn, vừa rồi mình còn giúp cô ta thanh toán tiền. Đêm nay đương nhiên phải hưởng thụ tốt, Bùi Tử Ninh rất khó chịu tay người đàn ông giữ eo mình, bất mãn nhìn về phía ông ta. Ông là ai, nhanh bỏ tay ra nghe thấy không? Lạc Lạc là chị em tốt nhất của tôi. Cô ấy đã đến đón tôi không muốn đi theo ông. Sắc mặt người đàn ông mất không tốt trầm giọng bảo lái xe. Bác tài, lái xe, bạn gái tôi uống say rồi. Không biết xấu hổ, ai là bạn gái của ông hả? Tôi không phải bạn gái của ông. Tần Lạc với Bùi Tử Ninh gần như cùng lúc nói ra, Tần Lạc lại càng bám chặt cửa xe không rời, cô biết chỉ cần mình không buông tay, tài xế không thể lái xe, không có người tài xế nào lái xe khi mở cửa xe. Thường xuyên lái xe ở vùng này nên ít nhiều đều hiểu, anh chỉ muốn kiếm nhiều tiền, không có hứng thú với chuyện cãi cọ này, lập tức không vui nói. Không đi thì xuống xe, tôi không có nhiều thời gian với các người ở đây. Người đàn ông không nhúc nhích tí nào. Bác tài, lái xe tôi cho anh gấp 2 lần tiền. Tần Lạc nhịn không được nói tục, đồ khốn khiếp, ông còn giữ chị em của tôi nữa, có tin tôi sẽ báo cảnh sát không hả? Có lẽ khí thế của cô quá mạnh mẽ, trong ánh mắt lại phát ra từng trận sát khí, người đàn ông kia có chút sợ, ông ta vốn chỉ muốn tìm người phụ nữ xinh đẹp để qua buổi tối nhàm chán này, nếu ầm ĩ đến cảnh sát thì không tốt rồi. Lập tức thô bạo đẩy Bùi Tử Ninh từ trong xe ra ngoài. Mẹ nó, cô trả lại tiền lúc nãy tôi thanh toán hóa đơn đây. Cách chương.